Ninh Phụng Hoàn Triều, quyển 2, góc truyện audio.com. Nếu muội không muốn gả, vậy huynh cũng sẽ không miễn cưỡng muội. Có điều, muội đã rời khỏi Vân Đình, cho nên sau này nên ở lại Đại Mạc, hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp, thoải mái đi. Hơn nữa, sư phụ giờ cũng ở Đại Mạc, gia đình chúng ta lại đoàn tụ, vẫn tốt hơn so với lúc muội ở Vân Đình Vương Triều. Gia Luật Độc nhẹ giọng nói. Nếu nàng ấy đã không muốn, vậy hắn sẽ đợi, đợi đến khi nàng đáp ứng hắn mới thôi. Sư phụ cũng đang ở đây sao? Ôn Nhã nhàn nhạt nhìn hắn một chút, đúng là nàng đã bị hắn nhìn ra, nên có chút chột dạ, hơi phiết đầu sang một bên. Vương, bên ngoài đang có bão cát lớn, chúng ta vẫn là nên vào lều trại trước, rồi lại nói. Mặc Hiên đứng bên cạnh nhắc nhở, bác tính trên mặt đất cũng chưa có đứng dậy. Chứng kiến thái độ của Đại Mạc Vương đối với nàng, sau khi kinh ngạc qua đi, mọi người càng đối với nàng là nghi kỵ cùng xem thường. Trước tiên, chúng ta vào trong rồi hãy nói đi. Ra Luật Độc chú ý nhìn tình huống chung quanh. Nếu không phải là hắn muốn tạo ấn tượng tốt với nàng, thì những người dám nói xấu Ôn Nhã hôm nay, hắn sẽ đem toàn bộ đi xử lý. Lều trại của Đại Mạc Vương xa hoa vô cùng. Thậm chí là vô cùng xa hoa, bên trong có rất nhiều đồ vật được làm từ động vật hoang dã. Đều toàn là loại quý hiếm, thậm chí Vân Đình Vương Triều còn không có nó. Lần đầu tiên nàng đi vào lều trại, Ôn Nhã liền kinh ngạc vô cùng. Mới đang ở trong doanh trại quan sát một vòng, Ôn Nhã liền nghe được tiếng đập cánh của một chú chim nhỏ. Âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, khẩn đón lấy. Một chú chim trích điểu đen từ trong cửa lều bay vào, xông thẳng Ôn Nhã mà tới. Ôn Nhã liền né sang một bên, nhưng chú chim trích điểu vẫn hướng nàng bay tới. Ôn Nhã thấy thần sắc của Gia Luật Độc vẫn là ung dung, nên phần nào đoán ra con chim này là hắn nuôi dưỡng. Nghĩ đến hắn cũng chưa từng làm nàng tổn thương, nên nàng liền đứng lại. Xem chú chim nhỏ này muốn làm gì nàng đây à? Chú chim trích điểu liền bay tới Ôn Nhã. Nguyệt Hồng chăm chú nhìn, bị dọa sợ đến độ che miệng lai, mặt đã trắng toát, nhưng chỉ thấy chú chim nhỏ đậu trên bả vai Ôn Nhã, còn dùng chiếc miệng nhỏ màu ánh kim kêu kêu lên búi tóc của Ôn Nhã. À, đây là trích hùng ưng do huynh nuôi dưỡng, tên nó là Tiểu Hắc. Xem ra nó rất thích muội. Nhìn thấy Tiểu Hắc đậu trên bả vai của Ôn Nhã, Gia Luật Độc khẽ mỉm cười. Con vật nhỏ này nhìn qua không tệ nhỉ? Ôn Nhã cười cười, đôi tay trắng vuốt nhẹ lên lông mao của Tiểu Hắc. Xem ra chủ nhân của nó chăm sóc nó rất tốt. Đi trên đường rong ruổi đã mấy ngày, có lẽ muội cũng đã mệt rồi. Huynh đã gọi người chuẩn bị món ăn mà muội thích ăn nhất. Lát nữa lập tức liền có ngay. Nhìn thấy Ôn Nhã nở nụ cười, tâm tình của hắn cũng tốt lên. Không cần đâu, cảm tạ lòng tốt của huynh, nhưng hiện tại muội trước tiên muốn gặp gỡ cha muội, Bình Vương gia. À, còn có cả Mặc Khanh. Thả Tiểu Hắc ra, Ôn Nhã thu hồi nụ cười, nhàn nhạt nói. Được, được, nhưng mà trước tiên muội nên ăn một chút ít, sau khi ăn, huynh sẽ dẫn muội đi gặp bọn họ, được không? Muội yên tâm, huynh không có ngược đãi bọn họ. Ra Luật Độc mang theo nụ cười lúng túng, nhấc tay lên, rất nhanh hạ nhân đã bưng đồ ăn lên rồi. Ôn Nhã vừa nhìn, quả nhiên đều là món nàng thích ăn. À, mùi thật thơm, nghe qua thật là có chút đói rồi. À, nhân lúc còn nóng, muội mau ăn đi, ăn xong ta liền dẫn muội đi gặp Bình Vương ra. Xem Ôn Nhã lén lút nuốt từng ngụm nước miếng, Gia Luật Độc không ngừng cười trộm. Hắn lôi kéo nàng ngồi xuống, nếu không nhường nhịn nàng, nàng khẳng định sẽ không chịu mất mặt mà ăn bữa ăn này. Rồi huynh hứa rồi đó, muội ăn xong, huynh nhất định phải dẫn ta đi gặp bọn họ. Yết hầu của Ôn Nhã nuốt xuống một ngụm nước, còn không quên làm eo một chút với hắn nữa chứ. Hảo a, mau ăn nhanh, huynh có bao giờ gạt muội chưa? Gia Luật Độc cười cười, tự mình gắp cho nàng một bát tràn đầy thức ăn. Ôn Nhã cũng không khách khí, tiếp nhận chén bát, trực tiếp ăn ngay. Đối với Gia Luật Độc, hôm nay đã là thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với hạ nhân, thì chuyện này quả là mặt trời mọc hướng Tây. À, Đại Mạc Vương chưa từng đối với một người nào ôn nhu khách khí như vậy, con cẩn thận gấp đồ cho nàng. Ngày sau nhất định phải đối với vị hoàng hậu của Vân Đình này thân thiết hơn một chút mới được. Mọi người trong lòng âm thầm suy nghĩ còn riêng về Ôn Nhã. Đúng là không cần quản nhiều như vậy. Khi còn bé, sư huynh cũng thường chăm sóc nàng như vậy. Đĩa rau này, thì có là gì ra luật độc nhìn Ôn Nhã hăn đến say sưa ngon lành. Nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Đã rất lâu không có cùng nàng dùng một bữa cơm thật ngon như vậy rồi. Không có nàng ở bên cạnh, những bữa cơm đều là không có mùi vị có điều. Hiện tại đã được rồi, nàng lại trở về bên cạnh hắn. Sau đó, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy nàng, mỗi ngày đều có thể cùng nhau dùng bữa. Ngẫm lại, Gia Luật Độc cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hảo a, muội ăn xong rồi, cơm nước còn chưa nuốt xuống. Ôn Nhã liền nói với Gia Luật Độc, ánh mắt hắn thực sự quá mực cực nóng, làm cho nàng muốn tránh cũng không tránh được. Trước đây thật sự nàng cũng không cảm thấy gì, thế nhưng nghĩ đến vị hào ca kia, Ôn Nhã liền cảm giác có gì đó không đúng. Muội còn nói, miệng đã dính đầu dầu, cũng không biết lau đi một chút, nhìn miệng của Ôn Nhã đều là dầu mỡ. Gia Luật Độc cười cười, cầm lấy chiếc khăn bên người, muốn giúp nàng lau đi vết dầu loang trên miệng. Không cần đâu, muội tự mình làm được. Hành động của hắn khiến nàng giật nảy mình, ngửa ra sau, đoạt lấy chiếc khăn trên tay hắn, lau vết dầu trên miệng, tim cũng đã đập nhanh sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Gia Luật Độc cười cười, cũng không nói gì, nhưng trong nụ cười rõ ràng có một chút cay đắng. Lần gặp này, Ôn Nhã tựa hồ đối với hắn xa lánh rất nhiều. Tình huống như vậy, hắn quả thực rất không muốn xong rồi. Giờ huynh có thể dẫn muội đi gặp bọn họ chưa? Cẩn thận lau vết dầu loang trên miệng. Ôn Nhã nhìn về phía Gia Luật Độc nói, được. Chúng ta đi thôi. Gia Luật Độc cười cười, đem Ôn Nhã đang ngồi trên ghế kéo đi. Tiểu Hắc căn bản có đang ở bên trên cửa sổ, mắt thấy Ôn Nhã bọn họ muốn đi ra ngoài, liền lập tức bay đậu lên trên bả vai của nàng. Làm Nguyệt Hồng sợ đến vội vã chạy trốn sang bên khác, ra khỏi lều trại của Đại Mạc Vương. Gia Luật Độc mang theo Ôn Nhã đi tới một cái lều nhỏ. Lều nhỏ phía trước còn có hai vị thị vệ đang canh giữ. Nơi này chắc là chỗ giam giữ Bình Vương gia và Mạc Khanh. Ôn Nhã xốc lên lều vải đi vào liền nhìn thấy Bình Vương gia cha. Người không sao chứ? Ôn Nhã thẳng đến chỗ của Bình Vương gia, thậm chí quên bẵng vị hắc y nhân bên cạnh Bình Vương gia. Hắc y nhân kia khi nghe đến âm thanh của nàng, liền xoay đầu mừng rỡ nhìn Ôn Nhã, lại không nghĩ rằng nàng không hề liếc mắt nhìn hắn, đã trực tiếp chạy đến bên cạnh Bình Vương gia cha. Không sao, đúng là làm khổ con rồi. Nhìn thấy Ôn Nhã, Bình Vương gia cảm thấy mũi có chút chua xót. Ôn Nhã, nhất định phải chịu rất nhiều đau khổ, nữ nhi không sao. Chỉ cần cha không có chuyện gì là tốt rồi à? Ôn Nhã âm thanh nghẹn ngào nói. Biết được tin tức Bình Vương gia mất tích, nàng đã vô cùng lo sợ. Giờ nhìn thấy cha bình an, nàng tâm tình cũng đã có chút yên lòng. Sư muội, sư phụ cũng đang ở đây. Nhìn thấy sắc mặt sư phụ dường như có chút không thích, Gia Luật Độc vội vã nhắc nhở nói với Ôn Nhã, sư phụ buông Bình Vương gia ra. Ôn Nhã mới khúm núm đi tới trước mặt của hắc y nhân đó. Nàng thật là đáng trách, nãy lo lắng cho cha, nên cư nhiên lại không phát hiện là sư phụ đang ở đây. Hy vọng lão nhân gia, người không tức giận với nàng à? Hừ, ngươi còn biết đến người sư phụ này sao? Hắc y nhân hừ lạnh nói. Ở trước mặt Bình Vương gia thân thiết như vậy, ở trước mặt hắn lại rụt rè e sợ. Hắn thật sự là kinh khủng đáng sợ vậy sao? Hắn tâm tình có chút phiền muộn. Ôn Nhã cúi đầu, nửa câu cũng không dám nói. Xem ra sư phụ thật sự rất tức giận rồi. Cách chương.